Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi đó mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Thế nhưng, thế nào Hứa Tình Thâm cũng không ngờ, hết thảy những khó khăn từ ban đầu của cô lại cũng đều bắt nguồn từ người đàn ông này. Có phải rất châm biếm, rất buồn cười không? Mặt Tưởng Viễn Chu dán chặt vào cô khóc rất dữ dội, nước mắt làm ướt cả mặt anh. Nhưng Tưởng Viễn Chu không an ủi cô được. Trên hành lang còn có người bước nhanh qua, Phó Kinh Doanh nhận tội, đây là chuyện lớn nhất, tất cả mọi người đều vì chuyện này mà bận rộn. Hứa Tình Thâm không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, cô vội lấy hai tay che mặt mình lại. Tưởng Viễn Chu thấy thế, liền kéo tay cô xuống, sau đó ấn mặt cô vào trong lòng mình. Anh coi cô tựa như đứa trẻ mà ôm vào lòng, để cô cứ khóc. Hứa Tình Thâm, tay nắm lấy áo sơ mi của anh, cũng không đẩy anh ra. Lão Bạch ở bên cạnh, không xen vào câu nào. Hồi lâu sau, cánh tay Tưởng Viễn Chu đã tê dần, anh duy trì tư thế đó không nhúc nhích, cằm gối lên đỉnh đầu Hứa Tình Thâm. Cô động đậy, sau đó ngẩng đầu lên. Buông tôi ra đi, tôi thật sự không sao. Muốn vào gặp hắn không? Dù thế nào, Hứa Tình Thâm khẳng định cũng có rất nhiều lời muốn nói với hắn chứ, dù sao cũng là người đã sống bên mình 2 năm. Cô rũ mắt xuống. Gặp anh ta sao? Nói cái gì đây? Hứa Tình Thâm ngay sau đó lắc lắc đầu. Tôi không muốn gặp. Tưởng Viễn Chu đáp lại. Được, không gặp. Tôi với anh ta không có gì để nói. Hứa Tình Thâm định đứng dậy, Tưởng Viễn Chu lại không buông cô ra. 2 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cái gọi là ân tình, toàn bộ đều được hình thành dựa trên những tổn thương. Người cô quan tâm, người cô yêu, từng người chết đi, hoặc thiếu chút nữa mà chết, mà tất cả đều là việc Phó Kinh Doanh làm. Chỉ riêng điểm này, Hứa Tình Thâm cũng đã không cách nào lại đi gặp Phó Kinh Doanh. Tưởng Viễn Chu đỡ vai cô, hai người cứ ngồi như vậy. Lão Bạch cúi mặt, Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu, hai người họ, hai cái tên này vốn dĩ chính là cột ở bên nhau, nhưng giữa chừng lại bị kẻ có ý tháo ra. Mỗi một bước bọn họ đi đều gian khổ vô cùng, hy sinh người thân yêu nhất, cũng từng làm tổn thương nhau sâu sắc nhất. Mà tất cả những việc đó chỉ vì có kẻ không muốn cho bọn họ bên nhau, có kẻ muốn chen vào giữa bọn họ. Tôi muốn về. Hứa Tình Thâm chùi nước mắt trên mặt. Căn nhà hẳn sẽ lập tức bị niêm phong thôi, tôi phải về thu dọn đồ. Một chân cô đặt xuống đất lại bị Tưởng Viễn Chu kéo trở về. Anh gắt gao ôm cô không chịu buông. Hứa Tình Thâm, nhà bị niêm phong, em định đi đâu? Đi theo anh đi, nhất định là vậy. Nghe Tưởng Viễn Chu hỏi chuyện đó, cô không nói gì, cô không nhận lời nhưng cũng không cự tuyệt ngay. Bởi vì hiện giờ, Tưởng Viễn Chu không giống như đang dò hỏi ý kiến của cô. Trên hành lang vẫn có người qua lại, hai bàn tay cô đẩy ngược anh ra. Tôi không muốn đợi ở đây. Tưởng Viễn Chu thả cô xuống đất, anh đứng dậy, tay cầm lấy cánh tay của cô. Đi được chưa? Đi. Anh sẽ bảo Lão Bạch đưa em về. Anh... Anh có một số việc muốn hỏi thẳng Phó Kinh Doanh một chút. Cô đứng yên tại chỗ, Tưởng Viễn Chu cuối cùng vẫn hỏi cô. Muốn đi với anh không? Bây giờ em không gặp, sau thật sự sẽ không có cơ hội. Ánh mắt cô kiên định, sau đó cô lắc lắc đầu. Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu nhìn về người đàn ông ở đằng sau. Đưa cô ấy về trước. Vâng. Cô theo Lão Bạch đi ra ngoài. Lên xe, tài xế hỏi cô đi đâu, Lão Bạch kéo cửa xe. Bảo Lệ Cư Thượng. Bánh xe từ từ lăn, Lão Bạch nghiêng người qua nhìn. Thật ra nhiều năm nay, với cái chết của cô Tưởng, Tưởng tiên sinh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Lần trước ở trung tâm mua sắm là chúng tôi đi lấy sườn xám cho cô Tưởng. Cô Tưởng đi rồi, sau đó cô cũng đi. Mấy năm nay Tưởng tiên sinh đã thật sự rất khó khăn. Người ngoài nhìn vào thấy ngày ấy vẫn như vậy. Nhưng ngày ấy, ngay cả nhà họ Tưởng cũng không về. Đi xã giao là nhiều, nhưng phần lớn thời gian là ở một mình. Cô không nói gì, Lão Bạch tiếp tục nói. Sau khi Phó Kinh Doanh nhận tội, Bảo Lệ Cư Thượng sẽ chính là nơi nguy hiểm. Đến lúc đó truyền thông cũng sẽ cắn chặt không chịu buông. Tôi biết. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Lão Bạch. Cho nên bây giờ tôi sẽ phải trở về thu dọn đồ. Vậy cô định đi đâu? Môi cô hơi cứng đờ. Để sau hãy nói. Cô không nghĩ tới chuyện trở lại cạnh Tưởng tiên sinh sao? Hai người tốt xấu cũng còn duệ duệ. Cô đưa tay che khuất mắt, không muốn nói nữa. Lão Bạch cũng không tiện hỏi tiếp. Phần này của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là hết rồi. Nếu các bạn muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like và subscribe kênh nhé.